Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, chương 75 chapter 090 chiến hạm thực mau đình ổn ở tinh cầu một cái thật lớn bình. Nguyên mặt trên, được đến Scott cho phép, chiến hạm thượng trừ phi cần thiết lưu thủ nhân viên. Những người khác đều có thể rời đi chiến hạm Money, đồng thời bọn họ sẽ tại đây viên tinh cầu dừng lại một ngày tả hữu thời gian, làm những cái đó kỹ thuật viên đối 10 tàu chiến hạm tiến hành toàn diện kiểm tra. Xác định chiến hạm không có vấn đề sau, bọn họ mới có thể trở về địa điểm xuất phát. Scott ở chiến hạm ngừng ở tinh cầu mặt ngoài thời điểm mới rời đi hạm, kiểu chủ khống vị trí. Biểu tình bình tĩnh hướng đi phòng y tế. Ở trên đường gặp nện bước có điểm vội vã Sarah, hướng phòng y tế đi đến chỉ có Sarah một người. Nguyên bản Moja cũng tưởng đi theo cùng nhau tới, bất quá bị Lý Bồng Bồng cấp kéo lại. Sau đó hướng hắn không ngừng nháy mắt ra dấu. Moja tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là đối nào đó sự tình phản ứng thực nhanh chóng, lập tức hiểu ra, sau đó tìm cái lấy cớ làm Sarah chính mình đi. Lý Bồng Bồng cùng Moja nháy mắt ra dấu Sarah xem đến phi thường rõ ràng. Bất quá hắn không thèm để ý. Nếu Sarah bọn họ không nghĩ đi, hắn cũng lười đến quản. Hiện tại hắn chính vội vã đi phòng y tế tìm Lai. Vội vàng ở chiến hạm tẩu đạo chung đi tới. Ở một cái chỗ rẽ vị trí đột nhiên gặp được cũng chuẩn bị đi phòng y tế tiếp ngũ tử mặc An Man Nguyên. Soái, An Man Nguyên soái. Sarah nhìn đến An Man Nguyên soái, lập tức nhớ tới cùng Lai cùng nhau ngũ tử mặc, cho nên cũng minh bạch đối phương tính toán. Bởi vậy Sarah đối Scott kính một cái chào theo nghi thức quân đội sau, liền đi theo Scott phía sau cùng hướng phòng y tế đi đến. Điều tra quá ngũ tử mặc tư liệu, Scott đương nhiên biết Lai thiếu niên này. Còn không nói phía trước ngũ tử mặc phi thường nghiêm túc đem Lai giới thiệu cho Scott nhận thức. Cho nên Sarah cái này cùng Lai thiếu niên này quan hệ mật thiết mã hoặc tư gia tộc thiếu gia, Scott cũng là hiểu biết quá. Cho nên đang xem đến Sarah hướng hắn cúi chào, cũng trở về hắn một ánh mắt. Đến nỗi Sarah đi theo hắn phía sau, Scott không có cự tuyệt. Hai người đều là lính gác, tuy rằng chỉ là đi đường, tốc độ lại một chút cũng không thể so người thường chạy chậm chậm. Bọn họ thực mau liền đi tới phòng y tế cửa. Đi ở trước Scott, giơ tay dùng rất có tiết tấu thanh âm gõ phòng y tế đại môn. Chờ đến bên trong người cho phép mới mở ra đại môn đi vào đi. Ta liền nghĩ các ngươi hẳn là không sai biệt lắm thời gian muốn tới. Nghe được phòng y tế cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngồi ở ghế trên mặt xem quang não lão y sư trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười. Chờ gõ cửa người đi vào tới, vừa thấy quả nhiên là Scott cùng Sarah hai người. Vương lão y sư, lão y sư tuổi tác Scott còn muốn lớn tuổi. Năm đó là đi theo phụ thân hắn bên người y sư. Bởi vậy, Scott đối vị này lão giả thái độ phi thường kính trọng. Đi theo Scott phía sau Sarah cũng cung kính cùng lão y sư vân an. Được rồi, ở biết chiến hạm sẽ ngừng ở trên tinh cầu liền biết các ngươi hai cái sẽ qua tới. Kia hai cái tiểu gia hỏa còn ở ngủ đông khoang bên trong. Các ngươi chính mình đi đánh thức bọn họ đi, lão y sư lại không phải già cả mắt mờ. Không thấy ra trước mặt hắn này một lớn một nhỏ đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn phía sau ngủ đông. Khoang, nói có thể nhìn đến cùng Scott như vậy tương tự thiếu niên. Hơn nữa hai người còn dùng cùng dạng ánh mắt nhìn chính mình phía sau phóng ngủ đông khoang. Kia trường hợp thật sự phi thường có hỉ cả Money lão y sư cũng không vô nghĩa. Trực tiếp tránh ra thân mình. Giống nhau tình huống là lão y sư ở chiến hạm đàn rời đi á không gian thời điểm nên đánh thức ngủ tử mặc bọn họ, bất quá nghe được nguyên soái nói bọn họ sẽ ở du lịch tinh dừng lại tu chỉnh một ngày. Lão y sư lập tức dừng tay, sau đó thong thả ung dung ngồi ở một bên soát quang não không biết nên với ai đang nói chuyện thiên. Không cần lão y sư chờ bao lâu, Scott cùng Sarah này hai người liền gõ vang lên phòng y tế đại môn. Sốt ruột hai người, liền tính nghe ra lão y sư trong giọng nói chế nhạo ý tứ cũng không có phản bác. Mà là đối hắn cảm tạ gật gật đầu. Hai người bước nhanh đi đến ngủ đông bên ngoài khoang thuyền. Một người một cái, cúi đầu nhìn ngủ đông khoang nội nhắm hai mắt. Vẻ mặt Ngủ Yên biểu tình ngũ tử mặc cùng Lai. Scott cùng Sarah lạnh băng, ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa vài phần. Ấn hạ đánh thức cái nút. Ngủ đông khoang nội ngũ tử mặc cùng Lai chậm rãi mở to mắt. Bất quá không chờ hai người hoàn toàn thanh tỉnh. Nằm ở ngủ đông khoang nội, hai người đã sớm chờ đợi ở bên Scott cùng Sarah gấp trực tiếp từ ngủ đông khoang nội bế lên. Ngoặc kép, bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, cho nên trước mắt Scott đột nhiên dựa đến như vậy gần. Ngũ tử mặc còn có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Liền tính hắn khóe miệng có điểm chịu, thuận tiện ở trong lòng phun tào nam thần này động tác cũng quá thuần thục đi. Chẳng lẽ trước kia thường xuyên làm như vậy? Không biết vì sao, ngũ tử mặc nghĩ đến đây đáy lòng kỳ quái sinh ra một chút bực mình cảm giác. Tuy rằng nam thần là đại gia, nhưng là nếu có người có thể đủ được đến nam thần độc sủng, hắn thân là thiết phấn cũng là sẽ các loại hâm mộ ghen tị hận. Lại không biết thất thần đến cái nào tinh tế bên cạnh ngũ tử mặc. Cho nên nhìn không tới hắn hiện tại bộ dáng tựa như bị kích thích đến cá nóc. Cả người nhìn qua tức giận. May mà Ares là một quả trứng, mà không phải cá nóc. Nếu không ngũ tử mặc liền thật sự bởi vì sinh chính mình hờn dỗi nghẹn thành một viên khí cầu. Đối, ngũ tử mặc kỳ thật căn bản là cùng chính mình giận dỗi. Phản ứng trì độn ngũ tử mặc không biết. Nhà hắn nguyên soái đại nhân chỉ ôm quá hắn một người. Còn nói thầm ở hắn phía trước có ai tiếp thu quá nguyên soái như vậy thân mật, chiếu cố. Nói thật. Ngẫm lại đều không thể có như vậy nhất hào người a. Nhiều năm như vậy tới có thể ngăn cản được chủ nguyên soái đại nhân băng sơn hơi thở, giống như cũng chỉ có ngũ tử mặc một người. Liền tính là Scott cha mẹ bọn người rất khó tiếp cận băng sơn mặt Scott, cũng liền cũng chỉ có rốt cao cái này không biết xấu hổ ra hỏa có thể hơi chút tiếp cận một chút. Nhưng là chỉ cần nguyên soái đại nhân nhảy mặt, rốt cao cũng tỏ vẻ muốn bại lui. Làm sao vậy? Cảm giác không thoải mái. Scott không biết ngũ tử mặc bởi vì hắn duyên cớ ở giận mình. Nhìn đến ngũ tử mặc hiện tại bộ dáng, Scott lập tức khẩn trương lên. Còn tưởng rằng hắn ở vừa mới khúc tốc đi chung đã chịu cái gì ẩn tính thương tổn. Không có không có. Thất thần ngũ tử mặc nghe được Scott như vậy vừa nói, còn xem đến hắn xoay người chuẩn bị hướng phòng y tế đi trở về đi, lập tức mở miệng ngăn cả nói, ta không có việc gì. Chỉ là có điểm không thói quen mà thôi. Scott không nghi ngờ có hắn. Gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đích xác, ngũ tử mặc cái này thể chất cha. Cho dù có ngủ đông khoang cũng không nhất định có thể thói quen khúc tốc phi hành. Đặc biệt lần này tốc độ so lần đầu tiên muốn cao hai cái cấp bậc. Lại lần nữa xác định ngũ tử mặc thân thể xác thật không thành vấn đề sau, Scott mới ôm hắn tiếp tục hướng bọn họ phòng nghỉ đi đến. Đến nỗi Lai cùng Sarah bên này, không khí nhưng không có ngũ tử mặc cùng nguyên soái đại nhân như vậy hài hòa. Lai nhìn đến chính mình bị Sarah ôm đi, đỏ mặt lên, chuẩn bị dãy giụa muốn chính mình đi. Nhưng là từ ngủ đông khoang ra tới, căn bản là toàn thân vô lực. Liền tính dãy giụa do tiểu nãi miêu lực độ lớn hơn không được bao nhiêu. Đứng nhúc nhích ôm Lai đi, Sarah nhận thấy được Lai dãy giụa, thấp giọng nói một câu. Cái kia, Sarah ngươi như thế nào ôm ta đi? Lai cũng cảm giác được chính mình không động đậy, đành phải hướng Lai dò hỏi. Vừa mới từ ngủ đông khoang ra tới thân thể sẽ có vài phần chung suy yếu trạng thái, Sarah nện bước vững vàng,